Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi thăm một chị tuổi trung niên. Ở xóm này chị có biết một cô gái ăn mặc theo người thành thị. Lập hỏi chưa hết câu thì chị kia đã nói nhanh. Có phải là cô bận áo dài màu hồng, đi giày cao gót không? Cô ta mới vào trong ngôi nhà hoang của ông hội đồng thiệp. Có lẽ là tính mua nhà đó hay sao ấy, mà mấy hôm nay đã thấy có mấy người tới lui đây mà hỏi. Lập mừng rơn. Dạ cảm ơn chị ạ. Chạy trở lại ngôi nhà lớn kia, thì vẫn khóa bặt. Tuy nhiên có hương thơm thoang thoảng, mà hương thơm này không phải là hương thơm của cây hoa lài ở trong vườn. Hương thơm rất quen thuộc. Cô ta, Lập nhớ chính ra là cái mùi hương này chính là của cô gái ấy. Anh cho tay vào trong túi áo định lấy ra chiếc khăn choàng lụa, nhưng nó không có còn ở trong đó. Không thể được. Lúc nãy chính Lập đã xếp gọn gàng cất kỹ ở trong túi cơ mà. Còn đang loay hoay tìm thì chợt mắt của Lập sáng lên. Chiếc khăn choàng đã rơi nằm ngay ở trên lối đi ở bên trong cổng nhà. Đoán chắc là cô nàng đang ở trong đó, nhưng làm cách nào để mà có thể vào được? Lập nghĩ mãi. Cuối cùng anh cũng đã định cất tiếng gọi. Nhưng một lần nữa thì nghe thấy giọng của ông cụ già. Đã nói với cả cậu rồi, nhà này bỏ hoang. Lập đưa tay chỉ vào chiếc khăn choàng. Có người quen của tôi ở trong đó. Chiếc khăn này là của cô ấy. Ông già vẫn cứ lắc đầu. Tôi dám nói, dám chắc là không có ai. Tôi ở đối diện nhà này từ ngày nào tới giờ. Chưa từng thấy có ai ra vào kể từ ngày ông hội đồng bỏ đi về Sài Gòn sống. Lập vẫn cố cãi. Nhưng người ta là người tới xem nhà để mua. Cụ già thấy Lập ngoan cố, ông ta phải nói thẳng. Cậu không chịu nhìn gì cả. Có tấm bảng lớn treo ở trên cột nhà đó. Cậu đi đi. Bấy giờ Lập mới nhìn kỹ và quả thấy là có tấm bảng ghi chữ. Nhà này không bán. Cụ già đã giải thích thêm. Tôi trước đây vốn là quản gia của ngôi nhà này. Đến khi ông hội đồng quyết định dọn đi, thì tôi cũng ra ngoài ở. Nhà tôi ở đối diện đây này. Tuy nhiên không có còn làm nữa. Nhưng tôi vẫn để mắt mà dòm ngó. Lập thì vẫn thắc mắc. Vậy tại sao chiếc khăn này lại ở bên trong đó ạ? Cụ già đáp. Có thể của ai rơi bên ngoài đó, rồi gió thổi bay vào cũng nên. Lập muốn cãi, nhưng nghĩ lại, anh đã vội cảm ơn cụ già rồi nhanh chóng đi trở ra. Mục đích của Lập là tránh cái sự theo dõi của ông ta để mà tìm cách khác tiếp cận với cả ngôi nhà này. Chính hành tung bí ẩn của cô gái đó đã thôi thúc Lập cương quyết hơn. May cho Lập, vòng rào ngôi nhà này khá rộng. Ngoài cổng chính ở bên hông trái còn có một hẻm nhỏ có thể đưa vào cổng sau được. Quả như vậy, phía bên hông còn có một cổng phụ nữa. Nơi đây hoàn toàn khuất, cho nên sau khi nhìn trước ra, Lập đã nhanh tay đu lên trên tường và leo vào bên trong. Leo trèo là nghề của Lập từ nhỏ, cho nên không có khó khăn lắm. Chỉ có nửa phút sau là anh chàng đã lọt vào bên trong khu vườn hoang phế. Trời lúc đó cũng đã tối dần, cho nên càng thuận tiện cho cuộc đột nhập của Lập. Anh chàng tiếc là không có đèn pin để mà soi đường. Tuy nhiên vốn gan dạ, lại quen lần theo bóng tối bằng những chuyến đi soi ếch, bắt cá đêm. Cho nên Lập cũng không có khó khăn để mà đến gần với cả ngôi nhà lớn. Quả thực là ngôi nhà quá lớn. Đúng là của một tay chọc phú một thời ở xứ này. Ngày xưa nghe nói người làng khi đi ngang qua cửa còn không có dám nhìn vào nhà nữa. Phần thì là lũ chó giữ 5-7 con, sủa nồ như là đe dọa thiên hạ. Mà đám lâu la ở trong nhà còn cậy thế chủ ra hay bắt nạt, hành hung bất cứ ai mà tò mò dòm ngó. Tất cả cửa nẻo đều đã đóng kín. Duy nhất có một cửa sổ phía sau là hé mở, có một chút ánh sáng phát ra từ đó. Lập bước tới gần, anh len lén nhìn vào bên trong. Trời ơi! Lập kêu khẽ nhưng suýt nữa đã làm cho người ở bên trong phát hiện. Trước mặt của anh, trong phòng có một bộ xương người treo cổ, thòng từ trên xuống dưới. Còn có một người nữa là người sống thì đang quỳ ở phía bên dưới. Người quỳ đó chính là cô gái đã đi nhờ xe ngựa của anh. Cô gái đang khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng cũng đủ cho Lập nghe rõ. Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn và trong âm thanh đó thì có từng cơn uất nghẹn. Chứng tỏ tâm trạng của cô nàng lúc ấy rất đau đớn, bi thương lắm. Tự dưng Lập nghe tim của mình đau nhói. anh nhớ lại cái trạng thái vô tư, hồn nhiên của cô nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net